Chương 2110, sư phó hai điều kiện, một. Mộ Nhan không chút do dự gật đầu, ta đáp ứng. Hàn Sơ Cửu giật mình, ngươi nghe không hiểu sao loại bị ngạn hoa rất nguy hiểm, có khả năng sẽ chết, hài cốt không còn, vinh thế không được siêu sinh. Mộ Nhan câu lên khỏe môi, lộ ra một cái hứng hở tiểu dung, hướng xa nói, ta muốn học tập ngài tuyệt kỹ, không trả giá một chút nói thế nào. Hướng tới gần nói, ngài là sư phụ ta, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta giúp ngài là chuyện đương nhiên. Huống chi, cái gọi là tu chân giả, vốn là mỗi ngày dẫm tại trên mũi đao mạnh lên, nếu là đắn đo do dự, một chút xíu nguy hiểm liền lùi bước, vậy ta còn không bằng ở nhà thêu hoa đâu, mặc dù để ta thêu hoa ta cu nở dê sẽ không. Mộ Nhan ở trong lòng bổ sung một câu. Hàn Sơ Cửu ngơ ngác nhìn thiếu nữ trước mắt, sau đó, cặp kia tròn trịa mắt to càng ngày càng sáng, còn có chút ngập nước. Ô bảo bối của hắn đồ nhi thật sự là quá tốt, thiên hạ đệ nhất tốt. Mộ Nhan hỏi, cửu sư phụ, chuyện thứ hai là cái gì? Hàn Sơ Cửu lấy lại tinh thần, vội vàng ổn định cảm xúc, tiếp tục bảo trì mình tiên phong đạo cốt hình tượng. Nhưng nói lên chuyện thứ hai thời điểm, lại là nghiến răng nghiến lợi, vi sư muốn ngươi phi thăng tu tiên đại lục về sau, thay vi sư hung hăng giáo huấn một đám người. Những người kia khi dễ sư phụ không sai. Hàn Sơ Cửu tức giận nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn nhiều năm qua một mực nghiền ép vi sư, chế giễu vi sư, ức hiếp vi sư, chờ ngươi cường đại nhất định phải thay vi sư báo thù, đem bọn hắn hung hăng khi dễ trở về Mộ Nhan, vì cái gì trong truyền thuyết duy nhất Thánh Tổ Dược Vương, cùng với nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống đâu, hung hăng khi dễ trở về là cái quỷ gì, nếu là cựu nhân không phải hẳn là trực tiếp xử lý sao? Hàn Sơ Cửu thấy Mộ Nhan thần sắc, một lời khó nói hết, cho là nàng lo lắng thực lực đối phương quá mạnh. Mình đánh không thắng, vội vàng an ủi, ngươi yên tâm đi, ở trên đời này, không phải chỉ có những cái kia chiến đấu tu sĩ mới cường đại, luyện đan sư đồng dạng có thể cường đại đến không người có thế địch. Sư phụ ta nếu không phải thân thể bị vây ở cái này Dược Vương Điện bên trong ra không được, đã sớm đi đánh nổ bọn hắn đầu chó. Mộ Nhan nuốt một ngụm nước bọt. Luyện đan sư không phải thuần túy không phải chiến đấu tu sĩ sao? Chẳng lẽ tu tiên đại lục luyện đan sư đều hung hãn như vậy? Luyện đan sư muốn làm sao cùng người chiến đấu? Cầm đan dược đem nhân đập chết về phần dùng độc, đối phó kẻ yếu đương nhiên có thể, nhưng đối mặt cường giả, ngươi đầu tiên phải có biện pháp dùng linh lực thôi động đem độc đưa vào đối phương thể nội. Nếu không dù là luyện chế độc dược lợi hại hơn nữa, cũng là không tốt. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, sư phụ, kỳ thật ta trừ luyện đan, cái khác thực lực đều rất mạnh. Chờ ta đến tu tiên đại lục, nhất định thay ngươi hảo hảo giáo huấn khi dễ vua của ngươi. Tám chứng. Hàn Sơ Cửu nhìn xem mình tiểu đồ nhi, lộ ra nụ cười vui mừng. Bất quá, ngươi cũng không thể phớt lờ. Vi sư địch nhân lớn nhất, thực lực cực mạnh, liền ngay cả vi sư cu nở dê rất sợ khụ khụ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn bất phân thắng bại. Muốn đánh bại hắn, chỉ dùng ngươi tại tu chân đại lục học được điểm này vụng về võ kỹ là vô dụng. Mộ Nhan trong lòng run lên, lại có chút kích động. Không biết cửu sư phụ địch nhân là ai, đợi nàng phi thăng tới tu tiên đại lục thời điểm, không biết có thể hay không thay cửu sư phụ báo thù. Hàn Sơ Cửu mặc sức tưởng tượng lấy mình bảo bối đồ nhi hành hung đế minh quyết chẳng cảnh, cười sợi râu đều nhanh rớt xuống. Hắn vội vàng cứu vớt một lần, mới nghiêm mặt nói, nhưng là, lấy thực lực ngươi bây giờ, đừng nói học tập kỹ xảo chiến đấu, chính là luyện đan sư bản lĩnh giữ nhà đều không có học tốt. V.S. Quân thượng đại nhân, hôm nay ngươi nhảy múi không có tấu chương xong.